Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, cầu lên. Người loại này gặp mặt phương thức, thực sự là riêng một ngọn cờ a. Tống Siêu phân phó xong các bác sĩ nhiệm vụ sau, liền bắt đầu cá muối hình thức, chuyên môn gọi người đưa đến một cái ghế nằm, nằm ở trong phòng thí nghiệm. Một mặt là chính mình chậm rãi nghiên cứu bảo thạch, một mặt là phòng hộ dưới. Tuy rằng có làm cùng không, dù sao lúc này cũng không người nào dám đến cướp. Một cái hình thức mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến nằm xuống không lâu, liền phát hiện cảnh vật chung quanh thay đổi. Tùy ý đánh giá tuần sau vi, Tống Siêu liền biết là ai làm việc chuyện tốt. Tống, hiện tại ngục bạo động, Kamatai cần sự trợ giúp của ngươi. Ensign One lúc này xuất hiện không phải là chơi, trực tiếp liền điểm danh ý nghĩa. Bởi vì những người đạn đạo. Tống Siêu nghe vậy nghiêm nghị lên. Đúng, lần này đạn đạo quá nhiều. Địa ngục rất nhiều sức mạnh to lớn ma vương cũng đã phát điên. Kamatai muốn không chịu nổi. Ensign One gật gù. Đạn hạt nhân, bom hydro, những này là thứ tốt. Đáng tiếc đối với địa ngục cao thủ thương tổn không có lớn như vậy. Trái lại gợi ra những này ma vương cuồng bạo. Trước chỉ là bia đỡ đạn quấy rầy. Lần này triệt để dẫn ra rất nhiều cao thủ. Được rồi, ta biết rồi. Người trước tiên đứng vững. Phía ta bên này cần một quãng thời gian chuẩn bị dưới. Tống Siêu nghe vậy liền biết tình huống thế. Nào, cũng là, những này đạn đạo tuy rằng sát thương không sai. Đáng tiếc đối với cao thủ chân chính mà nói. Nhưng không nghĩ như bên trong uy lực. Người hiện tại có việc gấp. Ensign One cau mày. Lúc này đối phương dĩ nhiên không lập tức cùng chính mình đi trợ giúp. Đúng, có chút việc, ngươi trước tiên đứng vững. Ta nghĩ có đá thời gian ở tay ngươi. Không thể nhanh như vậy không chịu được nữa. Tống Siêu gật gù, lại một lần nữa từ chối hiện tại đi vào trợ giúp. Ngoặc kép, ngươi mau chóng. Ensign One nhìn Tống Siêu nửa ngày, mới gật đầu biến mất. Ta nhanh cái điều a. Ensign One biến mất. Tống Siêu tự nhiên vẫn là nằm ở trên xích đu không nhúc nhích. Chỉ là hắn này nháy mắt sự tình. Cái khác các bác sĩ nhưng không thể phát hiện vấn đề. Các bác sĩ, ta cần các ngươi tăng nhanh tốc độ. Găng tay của ta, lập tức liền muốn dùng. Thời gian rất gấp, có chút việc gấp. Tống Siêu suy nghĩ một chút vẫn là đối với các bác sĩ dục lên. Dù sao mình một người trong đó nữ nhân Wanda còn lại Kamatai đây. Hiện nay vẫn là lại tiền tuyến. Cái này phải chú ý. Sở dĩ không có ngay lập tức chạy đi. Tống mỗ người là dự định ổn thỏa điểm. Dù sao địa ngục tự mình biết. Ma vương, Mephisto chính mình cũng biết. Thế nhưng địa ngục không phải chỉ có một cái ma vương. Còn có rất nhiều. Hơn nữa Mephisto lại địa ngục cũng không phải mạnh mẽ nhất. Đối với xa lạ chiều không gian. Tống mỗ người đến cầu một hồi. Không thể đấu đá lung tung, vì lẽ đó để ổn thỏa, vẫn là chờ găng tay làm tốt, mang theo bảo thạch đồng thời đi vào địa ngục. Nói nhiều như vậy, kỳ thực liền một chữ, cầu, không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Cùng lúc trước không muốn gặp Ensign One cái này, thượng cổ tôn giả, một cái đạo lý. Không thành vấn đề, chúng ta gặp mau chóng. Boss, chính mình boss đột nhiên rục lên. Có thể thấy được có chuyện khẩn cấp phát sinh. Những này các bác sĩ tự nhiên biết phải làm sao. Tống Siêu gật gù, suy nghĩ một chút, đứng lên, đi ra ngoài. Logan, bảo vệ cẩn thận phòng thí nghiệm. Quay về Wolverine, nói tiếng. Tống Siêu liền thuấn di biến mất đi rồi. London AUNICO công ty vận tải lúc này cái thành phố này cũng là đại loạn. Có điều bởi vì bên này có Kamatai một người trong đó thánh điện tồn tại. Vì lẽ đó đạn hạt nhân không có lại trung tâm thành phố nổ tung. Mà là lại chỗ thật xa. Có điều người đáng chết cũng đã bị Kamatai London thánh điện pháp sư cho rời đi quá khứ. Một cái đều không chạy mất. Cái này cũng là Tống Siêu ý tứ. Không phải vậy nhất định phải trung tâm thành phố nổ tung. Những pháp sư này tự nhiên không dám vi phạm Tống Siêu ý tứ. Chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn. Đem những người đáng chết. Chuyển đến đạn hạt nhân nổ tung địa phương. Lúc này mặc dù trung tâm thành phố bình yên vô sự, thế nhưng ít đi chính phủ nhân viên cùng quân đội. Lúc này cái thành phố này cũng như cũ đại loạn cả lên. Những này người nước ngoài hiểu ra đến chuyện như vậy, các loại rối loạn liền nhô ra. Các loại đánh cướp a, giết người phóng hỏa cái gì, phản gặp ngay phải đại loạn. Các loại lung ta lung tung sự tình theo người đặc biệt nhiều lắm. Có thể đây chính là chủng tộc tập tính. Thường thường xem tin tức liền biết tình huống này. Lúc này Tống Siêu liền xuất hiện ở London. Thật là vì bảo hiểm. Một cái nào đó cẩu nam cảm thấy đến vẫn là lại thêm điểm thẻ đánh bạc tốt hơn. Mà London một nơi nào đó. Một cái nào đó nứt ra không gian. Tồn tại Eder. Trước không đại sự. Tự nhiên không vội cùng bắt được. Thế nhưng lần này địa ngục bạo động. Kamatai đều sắp không chịu nổi. Tống Siêu đương nhiên phải đến nắm tới tay. Eder chính là đá hiện thực a. Đến lúc đó tay cầm 3 viên đá vô cực. Còn sợ gì địa ngục. IUNICO công ty vận tải Tống Siêu lúc này liền ở ngay đây. Nhìn những này các loại thùng đựng hàng quầy hàng. Lắc đầu một cái. Trống trải địa phương không người. Một bên hướng về bên cạnh khu vực nhà xưởng nhà lớn đi đến. Ai có thể nghĩ đến. Cái này tầng trệt. Tồn tại vết nứt không gian đây. Tống Siêu đi tới nhà lớn tầng cao nhất. Trống trải hắc ám tầng trệt. Nơi như thế này. Phỏng chừng đã bỏ đi. Liền công nhân đều không có. Nhìn mặt trước cửa phòng. Cái này theo người khác không có dị dạng địa phương. Lại Tống Siêu xem ra. Đây là một đạo cánh cửa không gian a. Có Tesseract nghiên cứu thâm nhập. Tống mỗ người đối với không gian lý giải càng ngày càng nhiều. Loại này dễ thấy vết nứt không gian. Trốn không thoát Tống Siêu con mắt. Nhấc bộ bước ra. Trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở một nơi khác. Trước mặt là vạn trượng vực sâu không đáy. Thấy không rõ lắm sâu bao nhiêu. Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái to lớn cái hố. Sau lưng có một cái to lớn trụ đá. Chỉ là trụ đá dưới đáy lại liều lĩnh hồng quang. Còn thỉnh thoảng thiểm một hôi. Chiếm được đều không uổng thời gian a. Tống Siêu mỉm cười nói. Hướng về trụ đá đi đến. Khom lưng cúi đầu. Nhìn trụ đá dưới đáy trống rỗng vị trí tản mát ra hồng quang. Này thật giống cùng có chính mình tư tưởng như thế vi sinh vật a. Nhìn hồng quang. Dĩ nhiên là cùng lưu động dòng nước như thế. Khắp nơi lộn xộn. Vừa giống như là trong điện ảnh vi sinh vật như vậy tụ tập lên. Vẫn ở nhúc nhích. Tống Siêu híp mắt. Nhíu mày. Nhất thời không có đưa tay ra. Eder. Loại này hướng đi để Tống Siêu có chút kiêng kỵ lên. Này rời ạ. Nếu như thu vào trong cơ thể. Đến cùng có thể xảy ra vấn đề gì hay không đây. Tuy rằng Jane Foster tương lai như vậy hấp thu ở trong người. Cuối cùng cũng không chết. Chỉ là đối phương là tương lai, Lady Thor. Người là nhân vật chính mệnh a. Hơn nữa, Eder, loại này hướng đi. Thật giống có chính mình tư tưởng a. Này rời ạ, sẽ không cùng đá linh hồn như thế. Có chính mình tư duy đi. Tống Siêu do dự nửa ngày vẫn không có đưa tay ra bắt được Eder. Tổng cảm giác có chút không an toàn. Cầu tâm thái chiếm cứ thượng phong. Ta nhưng là mạnh mẽ so sánh nam nhân. Không cần ngươi ở bên trong thân thể a, cho mình tìm cái lý do. Tống Siêu xoay người đi ra không gian này. Trở lại trái đất, mét, không cân nhắc toàn diện a. Lần sau trở lại, vẫn cảm thấy an toàn là số một. Rất cầu Tống Siêu lắc đầu một cái. Lách người về umbrella, lần sau mang theo găng tay trở lại nắm đi. Có đá không gian gia trì, có thể trực tiếp tụ tập lên Eder. Chuyển hóa thành thể rắn, đá hiện thực. Trực tiếp trang lại găng tay trên được rồi. Còn hiện tại động thái, Eder. Tống mỗ người thực sự là không dám đặt mình vào nguy hiểm. Không đáng a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.